Thập niên 70, trở về trước ngày kết hôn với cha Nam. Chương 527. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tài xế lái xe tiếp khoảng hơn 20 phút mới đến chân núi đá Lăng Xuyên. Anh ta xuống xe, giúp Cố Nguyệt Hoài lấy sọt tre nặng trịch trong cốp xe xuống và nói, cô gái nhỏ, cái sọt này của cô nặng thật đấy, cô có chắc mình cõng được nó lên núi không? Tôi nói, cô nghe, phía sâu bên trong mỏm núi Lăng Xuyên toàn là rừng rậm, còn có dã thú nữa, cho nên cô cứ đi dạo quanh chân núi thôi. Cô có muốn tôi ở lại đây chờ để lát nữa chở cô về huyện hay không? Một mặt, tài xế thật sự lo lắng một cô gái xinh đẹp như Cố Nguyệt Hoài sẽ mất mạng trong miệng dã thú. Mặt khác, anh ta nghĩ rằng việc làm ăn này rất tốt. Số tiền anh ta kiếm được từ chuyến này tương đương với số tiền mà anh ta phải làm việc trong vài ngày mới có. Nếu có thể chở cô về, chẳng phải anh ta có thể kiếm thêm một khoản hay sao? Cố Nguyệt Hoài cười nói, không cần đâu, bác Tài cứ về trước đi. Tài xế thở dài, không miễn cưỡng nữa. Anh ta đặt đồ xuống vệ đường rồi xoay người lên xe. Lúc sắp đi anh ta còn dặn thêm vài câu. Cô gái chú ý an toàn nhé. Nhớ không được đi lên đỉnh núi bên kia đấy. Nơi đó đang có chiến tranh. Tên bay đạn lạc khắp nơi. Rất dễ bị hiểu lầm là gián điệp mà G.I.E.C chết. Trên núi, hai, nói chung là cô nên cẩn thận. Cố Nguyệt Hoài gật đầu, nhìn tài xế lái xe đi xa. Không bao lâu chiếc xe đã biến mất sau dãy núi. Cô không tiếp tục ở lại mà cõng sọt tre to bằng nửa người lên và xách túi, men theo con đường nhỏ ngoằn ngoèo, chênh vênh để lên núi. Địa hình mỏm núi Lăng Xuyên rất hiểm trở, rừng cây khổng lồ mọc khắp nơi. Giữa ngày hè, xung quanh các thân cây to có rất nhiều rắn rết, côn trùng và chuột. Cố Nguyệt Hoài vừa đi bộ khoảng 10 phút đã gặp phải một con rắn xanh to xấp xì cổ tay. Cô thuận tay ném một cục đá khiến nó sợ hãi bỏ đi. Quãng đường kế tiếp, cô dùng gậy gỗ đánh vào cây cỏ xung quanh để tránh dẫm phải rắn rết, côn trùng. Giữa trưa, Cố Nguyệt Hoài leo lên đến lưng chừng núi, nhìn thấy khắp nơi đều là những thân cây cao to và dây leo. Cô có cảm giác như bản thân đã trở lại khu vực phía sau núi của đại đội sản phẩm Đại Lao Tử, nơi cô và Yến Thiếu Ngu gặp phải bầy sói, có điều nơi này vắng vẻ hơn. Cố Nguyệt Hoài nhíu mày. Nhìn rừng cây sâu hun hút không thấy điểm cuối mà rầu rĩ thở dài. Cô càng đi sâu vào trong thì càng tới gần nước M. Bên kia ngọn núi là vách đá dựng đứng, phía dưới vách đá là biển rộng. Nếu muốn tránh né tai mắt của nước M, trung đội 168 chắc chắn phải ẩn nấp ở nơi rất kín đáo. Nguyệt, nếu là cô, có lẽ cô sẽ chọn vị trí ẩn nấp gần vách đá. Dẫu sao môi trường trong núi quá ẩm ướt và có rất nhiều rắn độc. Nhưng mà trong tay cô chỉ có bản đồ sơ lược, không thực hiểu rõ địa hình nên đây chỉ là suy đoán khách quan của bản thân cô mà thôi. Cố Nguyệt Hoài nghĩ ngợi vài giây rồi đặt sọt tre xuống. Cô ngồi xổm, nhắm mắt lại và sờ vào thực vật trong núi. Vị trí trên ngón tay tiếp xúc với cỏ cây có ánh sáng xanh lập lòe, những tia sáng nhỏ xuyên qua phiến lá. Mặc dù không có gió nhưng cỏ cây lại nhúc nhích. Cành lá đong đưa làm người ta có cảm giác thư giãn như vừa được tắm nước cam lộ. Giây tiếp theo, Cố Nguyệt Hoài mở mắt ra, dưới đáy mắt trong suốt như pha lê dường như có một tia sáng xanh lóe lên. Cô đeo sọt lên lưng lần nữa rồi đứng thẳng, trên khuôn mặt lộ ra biểu cảm vui vẻ. Đúng như cô dự đoán, năng lực chữa lành không chút có thể thúc giục sự sinh sôi của thực vật mà đồng thời còn nhận được tin tức đó thực vật truyền lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giống như cô có thể nghe thấy thực vật nói chuyện, điều này khiến hoàn cảnh lạ lẫm xung quanh bỗng trở nên thân thiết lạ thường. Cô giống như mình là một cái cây, một cọng cỏ, một đóa hoa, một sợi dây leo hay một cây đại thụ. Sinh ra và lớn lên ở mỏm núi Lăng Xuyên, từ tin tức do thực vật truyền đến, Cố Nguyệt Hoài dễ dàng tránh né được những bụi cỏ có rắn độc và nhện, cả quãng đường đều suôn sẻ. Tốc độ của cô cũng nhanh hơn lúc trước. Gần chạng vạng Cố Nguyệt Hoài mới dừng lại. Cô nhìn về phía những thân cây to cao chọc trời trên núi, sắc trời đã tối om. Nếu không vì cô đã uống nước suối trong không gian một thời gian dài khiến các giác quan phát triển mạnh mẽ hơn người thường, e rằng trong màn đêm tối tăm này cô chẳng khác gì người mù. Cố Nguyệt Hoài bĩu môi, ngồi xuống phía dưới một tán cây to phủ đầy dây leo. Cô lấy bánh bao nóng hổi trong không gian ra ăn từng ngụm một. Sau khi ăn xong hai cái bánh bao thịt và uống hết nửa bình nước để lấp đầy bụng, cô tiếp tục lên đường. Với cô, Không gian tối đen như mực này chẳng khác gì ban ngày cả. Vấn đề quan trọng nhất bây giờ là tìm được Yến Thiếu Ngu. Chỉ khi đặt bản thân vào hoàn cảnh của người khác thì bạn mới biết được điều kiện ở nơi này tệ thế nào. Mặc dù những chướng ngại ở đây chẳng là gì với cô, nhưng nước đọng trên lá cây và hơi nước trong không khí thỉnh thoảng vẫn nhiễu lên người làm quần áo ẩm ướt, dính sát vào da cô. Vào nửa đêm, khi không gian trong rừng tối đến mức vươn tay ra cũng thấy rõ ngón tay, Cố Nguyệt Hoài vẫn cẩn thận đi tiếp. Dọc đường đi dựa vào năng lực đặc biệt của bản thân, cô đã tránh được rất nhiều động vật có độc và dã thú. Nơi này không hổ danh là biên giới giữa hai nước, trong rừng vẫn còn hổ và báo sinh sống. Thời kỳ này ngành công nghiệp khai thác gỗ vẫn chưa phát triển, rất nhiều nơi nguy hiểm chưa bị khai phá, giống như mỏm núi Lăng Xuyên. Bởi vậy, trung đội 168 mới có thể trốn ở đây lâu như vậy mà chưa bị nước M phát hiện. Trong khi tìm người, binh lính của nước M cũng sẽ gặp được những nguy hiểm tương tự. Ở những địa phương như thế này, chỉ cần bị rắn độc cắn một phát là có thể mất mạng, bởi vậy việc tìm người của bọn họ sẽ bị hạn chế rất nhiều. Không biết thời gian trôi qua bao lâu, lúc Cố Nguyệt Hoài dừng chân uống nước, ngay khi cô nghĩ bản thân sẽ không có thu hoạch gì, sắc mặt cô bỗng trở nên lạnh lùng. Theo tin tức do thực vật trong rừng truyền đến, phía trước có một nhóm sinh vật sống kích thước lớn đang hoạt động. Cố Nguyệt Hoài hơi khom lưng, cẩn thận đi chuyển tới gần, nếu có nguy hiểm cô sẽ trốn vào không gian tu di ngay lập tức. Tuy rằng cô có năng lực chữa lành, có thể thúc đẩy sự sinh trưởng của thực vật, ở đây khả năng này tương đương với một vũ khí có lực sát thương cực mạnh, nhưng nếu chưa tới bước đường cùng thì không nên xảy ra xung đột với người dân bản địa sống trong rừng, có lẽ cô sẽ đi đường vòng. Cố Nguyệt Hoài vốn cho rằng sinh vật sống đang hoạt động ở phía trước là động vật sống bầy đàn, ví dụ như sói chẳng hạn. Nhưng khi nhìn thấy đống lửa và nghe được tiếng bước chân của con người, cô lập tức nín thở, hạ thấp người xuống. Đây là lần đầu tiên cô chạm mặt con người sau khi tiến vào mỏm núi Lăng Xuyên. Hiện tại cô phải xác định xem đám người phía trước là người của nước Z hay người nước M. Cố Nguyệt Hoài hít sâu một hơi, đảo mắt nhìn sang. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi nhìn thấy mái tóc vàng lấp ló phía sau đống lửa cháy hừng hực, cô thất vọng nhíu mày. Quả nhiên cô không may mắn, những người mà cô gặp được lại là đám giặc của nước M. Bọn họ nướng thịt bò đóng hộp và thịt khô trên lửa, mùi thơm nồng nàn lan tỏa trong không khí. Đám lính nước Z đáng chết, trốn giỏi như chuột vậy. Chúng ta đã tìm kiếm suốt mấy ngày, bọn lính nước Z không có lương thực, chắc chắn không cầm cự được bao lâu. Đám lính nước Z đã tìm sư đoàn của bọn họ suốt mấy ngày liên tiếp, không còn bao nhiêu lương thực, chắn chắn bọn chúng sẽ không cầm cự được bao lâu. Ha ha ha. Đến lúc đó chúng ta nhất định sẽ bắt được trung đội 168 và lập công lớn. Một đám giặc Tây vừa ăn canh nóng vừa xê, hát, é, em mở gió, ra sức tưởng tượng bọn họ sẽ chiến thắng trong trận chiến này. Cố Nguyệt Hoài nghe hiểu tiếng Anh, sự u ám hiện lên trong mắt cô. Cố Nguyệt Hoài đảo mắt quan sát đám lính nước M, quân số của bọn họ không nhiều, chỉ có 10 người, có lẽ đây là một tiểu đội, người dẫn đầu là sĩ quan. Cố Nguyệt Hoài híp mắt, quyết định chờ đến lúc bọn họ ăn xong, cơ thể mệt mỏi mới ra tay. Đúng vậy, cô không định tha cho đám giặc nước M này. Trên chiến trường, tình thế xoay chuyển nhanh chóng, không biết đã có bao nhiêu người của nước Z bọn họ C, H, E, T trong tay chúng. Huống chỉ, mâu thuẫn lần này là do nước M khơi mào trước, cho nên không thể tha thứ được. Cô là quân y của quân khu thứ 8. Tuy không thuộc bộ phận tác chiến nhưng trên vai vẫn mang trọng trách, thế nên cô không thể nương tay với kẻ địch được. Cách chương.